Lương Thiếp Mễ Hoa, chương 15, phiên ngoại, Thẩm Gia Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Thành Trinh thứ 11, ta sinh ra trong gia đình giàu có và quyền quý của phủ Trường Ninh Hầu. Nhà họ Thẩm, mẫu thân ta thuộc dòng dõi Hoàng Thương Lý Thị, điều hành phần lớn kinh doanh của Đại Chu, nói là giàu có đến mức ngang quốc gia cũng không quá lời. Nhà họ Thẩm ta có tổ tiên từng có hai hoàng hậu, ba thế hệ hiền thần, phụ thân ta là trọng thần được tiên đế ủy thác, được vạn người kính trọng, già rồi mới có ta, thân phận cao quý không cần nói thêm. Thuở nhỏ, ta được hoàng đế cho vào cung làm bạn đọc với thái tử, cùng lớn lên với thái tử, một triều đại có một triều thần, hoàng đế này chuẩn bị sẵn đường cho thái tử. Danh tiếng của phủ Trường Ninh Hầu khiến ta không thể từ chối. Ta và thái tử từng ngủ cùng, thân thiết như huynh đệ. Nhưng sau đó thái tử chết, thái y nói C, H, E, T vì ruột thừa. Nhưng ta không tin, không lâu sau khi thái tử chết, Trương Quý Phi tự sát, hoàng đế G, I, E, C nhiều người, triều đình tranh giành phe phái. Hậu cung quyền lực âm mưu, từ nhỏ ta đã thấy, chán ghét vô cùng, Trương Quý Phi dùng mạng sống để mở đường cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cũng rất có trí, học hành chăm chỉ, thông minh, nhưng ta không thích hắn, hoàng đế cũng không thích hắn. Người ta, đối với những thứ không thuộc về mình, luôn cố chấp như vậy, mất đi bản tính, sau đó phụ thân ta qua đời. Hoàng đế một đêm bạc đầu nhiều, từng triệu ta vào cung, hỏi, A Nguyên, vài đứa con của trẫm, ngươi thấy ai có thể đảm đương đại sự? Ta tự nhiên không thể nói, ta nói, thần không biết, chẳng lẽ thần thấy ai tốt, người đó có thể làm thái tử? Hoàng đế cười, ngươi à ơi, giống phụ thân ngươi, khôn ngoan, sau đó, ông lại nói, trẫm đã đặt tất cả tâm huyết vào thái tử. Thái tử mất, trẫm không còn sống bao lâu. Ta đương nhiên hiểu ông. Ông và tôn hoàng hậu đã mất là phu thê từ nhỏ. Thái tử là con duy nhất của họ. Trương Quý Phi tự sát. C, H, E, T không đối chứng. Không ai chứng minh cái C, H, E, T của thái tử liên quan đến bà. Ngũ hoàng tử là con trai bà, hiện tại là người thích hợp nhất để lập làm thái tử. Nhưng hoàng đế không cam lòng, đương nhiên còn có lựa chọn khác. Có tam hoàng tử với tâm tư thuần khiết nhưng xuất thân thấp kém không có nền tảng. Còn có thất hoàng tử còn nhỏ, thân thể hoàng đế không cho phép ông chờ. Ông nói, thái hậu không phải sinh mẫu của trẫm, không ít lần can thiệp vào việc triều đình. Trẫm không tính toán, nhưng việc lập thái tử là việc lớn. Thế lực của thái hậu muốn lập thái tử nhỏ để dễ kiểm soát. A Nguyên, người cũng ủng hộ thất hoàng tử sao? Lão hồ ly đang đào hố chờ ta nhảy vào. Khi hỏi ánh mắt, ông có thiên tử chi uy. Thất hoàng tử có mẹ đẻ là Thục Phi. Xuất thân từ dòng họ Thẩm, là đường tỷ ruột của ta. Cách chương.